Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Vận Mệnh Bàn Cờ 7/10 đạt, Mệnh Huyền tiến nhập bàn cờ sau đó, nhìn mê mang Thương Khung đám người. Thương Khung thấy Mệnh Huyền tiến đến, lập tức hướng phía Mệnh Huyền công kích, còn lại Hỗn Nguyên tương đương Kim Tiên cũng theo sát mà công kích. Bất quá hết thảy công kích toàn bộ xuyên qua Mệnh Huyền. Dường như Mệnh Huyền không tồn tại giống nhau. Nhìn công kích mình Thương Khung đám người, Mệnh Huyền nụ cười trên mặt gạch dưới không thay đổi. Thiếu thiếu a, các người đã rơi vào vận mệnh bàn cờ không gian bên trong. Hiện tại thân phận của các ngươi là quân cờ, mà ta chính là người đánh cờ. Quân cờ không có tư cách công kích cầm cờ giả. Các ngươi công kích đối với ta chính là kính hoa thủy nguyệt. Hiện tại các ngươi đều là của ta con rối. Vô luận các ngươi muốn như thế nào phản kháng, đều muốn tuân thủ ta chế định quy tắc. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể chấp trưởng vận mệnh của chúng ta? Cái gì vận mệnh bàn cờ? Ngày hôm nay ta đánh liền phá không gian này. Thương Khung hét lớn một tiếng, vận khởi toàn lực, hướng về mảnh không gian này công tới. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Thương Khung xem cùng với chính mình công kích, chính mình toàn lực nhất kích, cư nhiên không có nổi lên một tia sóng lớn, trực tiếp biến mất. Mệnh Huyền mỉm cười, tiếp tục nói, hiện tại các ngươi đều có nghe rõ, nếu không, sau khi chết, chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Trò chơi đệ nhất quan, các ngươi chỉ có thể sống một cái, còn như làm thế nào cái kia liền xem lựa chọn của chính các ngươi. Bất quá muốn còn sống, liền muốn tiêu diệt những người khác, ở bàn cờ bên trong, liền muốn vâng theo vận mệnh bàn cờ quy tắc, ở thời gian nhất định bên trong, chỉ có thể có một còn sống, cũng là duy nhất đường sống, nếu không, chờ các ngươi đúng là bị vận mệnh bàn cờ gạt bỏ. Ha ha ha ha, các ngươi chơi vui vẻ, ta sẽ không cùng các ngươi. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền rồi rời đi bàn cờ không gian. Lúc này, vận mệnh bàn cờ mọi người, cảm giác vô hình người bên cạnh là như thế khiến người ta chán ghét. Có một loại muốn giết chết bọn họ xung động, dường như bọn họ chính là chính mình trúng mục tiêu tử địch. Liền Thương Khung cũng cảm giác được một cỗ không cách nào khống chế sát ý của mình. Nhìn người bên cạnh, nghĩ đến Mệnh Huyền lời nói, trực tiếp xuất ra Thương Khung chi nhận, hướng về phía một tên trong đó Hỗn Nguyên Kim Tiên chém tới. Bất quá cái kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải ngồi không. Cầm kiếm ngăn trở công kích, những người khác tuy là không quen nhìn người bên cạnh, bất quá vẫn là cùng nhau ngăn cản mạnh nhất Thương Khung lão tổ. Mệnh Huyền sau khi đi ra, nhìn một đám trùng tộc cùng Thương Khung hoàng triều người, đè nặng thiên đình thiên binh đánh, trong lòng hơi động, trực tiếp đem đại lượng trùng tộc toàn bộ thu nhập vận mệnh bàn cờ. Toàn bộ đều là các loại độc trùng, các loại độc vật, đem bọn họ ném vào vận mệnh bàn cờ một khác không gian bên trong, để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Canh giờ chứng kiến Mệnh Huyền hành vi, lửa giận trùng thiên, bất quá bị Dương Mi cùng Hoàng Thiên áp chế, chỉ có thể nhìn Mệnh Huyền không ngừng đem trùng tộc thu nhập vận mệnh bàn cờ. Một trận đại chiến duy trì liên tục mấy trăm ngàn năm. Hiện tại bởi vì Mệnh Huyền không ngừng lấy đi trùng tộc, hiện tại trùng tộc đã là trăm không còn một. Thương Khung hoàng triều người cũng bị thiên đình không ngừng áp chế. Mà vận mệnh bàn cờ bên trong, Thương Khung cũng cúp, tuy là Thương Khung giết hết thảy Hỗn Nguyên Kim Tiên, bất quá Mệnh Huyền có thể sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa du hí sao? Đương nhiên là có cửa thứ hai. Ở Thương Khung giết những cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên sau đó, Mệnh Huyền trực tiếp ở vận mệnh bàn cờ bên trong sáng tạo ra một cái cùng Thương Khung bất kể là tướng mạo, thực lực còn có chiêu thức, toàn bộ giống nhau phục chế thể. Tức giận Thương Khung mắng to Mệnh Huyền hèn hạ vô sỉ. căn bản không giữ chữ tín, đang cùng phục chế thể chiến đấu bên trong. Phía trước tiêu hao quá lớn, Thương Khung trực tiếp chết ở phục chế phẩm trong tay. Bao quát Thương Khung ở bên trong thi thể, đều bị Mệnh Huyền đút thu nhập vận mệnh bàn cờ trung tộc. Mà đại năng giữa chiến đấu, canh giờ bị Dương Mi cùng Hoàng Thiên đánh không ngừng lùi lại. Hồng Quân còn tốt hơn một ít, có chí bảo hộ thân, tạm thời còn có thể kiên trì, bất quá hỗn bằng thì không được. Bị Hùng Bá đánh mình đầy thương tích, nếu như không phải dựa vào tốc độ rất nhanh, sẽ bị Hùng Bá trực tiếp đập chết. Bất quá cực phẩm tiên thiên linh bảo Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ đã bị Hùng Bá cướp đi, linh bảo đã mất, hiện tại lại không dám cùng Hùng Bá liều mạng, chỉ có thể dựa vào tốc độ chu toàn. Hùng Bá cũng là giận dữ, cái này hỗn bằng chạy quá nhanh. Hắn Hùng Bá tốc độ mặc dù không chậm, bất quá so với hỗn bằng vẫn là kém một bậc. Mệnh Huyền nhìn ở trong mắt, suy nghĩ một chút, xem ra nên vì Hùng Bá chuẩn bị nhất kiện tốc độ hình linh bảo. Sau đó xuất ra Hùng Bá trả về cục gạch, trực tiếp hướng về hỗn bằng ném tới. Hỗn bằng liền phản ứng cơ hội cũng không có, đã bị cục gạch nện ở trên đầu. Lần này đem hỗn bằng đập bối rối, Hùng Bá lập tức bắt lại cơ hội, luân khởi cây búa, trực tiếp một búa đem bối rối hỗn bằng đập chết. Hỗn bằng chết được kêu là một cái oan a. Sau khi chết, hỗn bằng một bộ phận bổn nguyên tiêu thất. Mệnh Huyền nhìn thoáng qua bỏ chạy bổn nguyên, không có ngăn cản, canh giờ cùng Hồng Quân thấy hỗn bằng chết, hơn nữa Thương Khung không biết sống chết. Còn có Thương Khung Hoàng Triều đã chết quá nửa, mà trùng tộc tuy là số lượng nhiều, bất quá càng thêm thê thảm, đại đa số đều bị Mệnh Huyền lấy đi, còn lại liền một phần ngàn cũng không có. Bất quá trùng tộc còn có hơn vạn ức, có thể thấy được trùng tộc số lượng. Canh giờ cùng Hồng Quân thấy đại thế đã mất, trực tiếp mang theo một bộ phận tàn dư hướng trong hồng hoang bộ phận bỏ chạy. Thiên đình cũng là tổn thất nặng nề, bất quá so với trùng tộc cùng Thương Khung Hoàng Triều, vẫn tương đối đẹp một chút. Nhìn thấy canh giờ đào tẩu, Thanh Thiên muốn đuổi theo giết, bất quá thiên đình cũng vô lực đi vào đuổi kịp. Dương Mi trực tiếp cự tuyệt Thanh Thiên yêu cầu, nói đùa, Dương Mi đã cùng Mệnh Huyền kế hoạch tốt, hiện tại người của thiên đình viên đã bị Dương Mi xem thành là của mình. Đương nhiên sẽ không đồng ý. Làm hợp tác giả, Mệnh Huyền cũng đứng ra biểu thị chính mình chống đỡ Dương Mi. Hùng Bá không cần phải nói, Hoàng Thiên cùng Thanh Thiên không hợp nhau, đương nhiên sẽ không tán thành hắn. Kết quả nguyện ý truy kích, ngoại trừ Thanh Thiên, chỉ còn lại Lục Áp. Hai người bọn họ đuổi theo cũng đánh không lại, cho nên cũng vô pháp đuổi theo giết canh giờ. Bất quá Thanh Thiên lần này lại hận tới Dương Mi, Mệnh Huyền bọn họ không đồng ý. Thương Thiên Lý giải khai, kết quả hiện tại liền Dương Mi cũng không đứng ở cạnh mình. Dương Mi nhìn oán hận chừng cùng với chính mình Thanh Thiên, trong mắt lóe lên sát ý, bất quá che giấu tốt, thương trời cũng không có phát hiện. Trở lại thiên đình nơi dừng chân, Dương Mi liền không kịp chờ đợi tìm được Mệnh Huyền. Mệnh Huyền đạo hữu, không biết chúng ta kế hoạch khi nào thì bắt đầu? Ha ha, những mày nói hữu hiện tại liền không kịp đợi sao? Không nên nóng lòng, ngược lại bọn họ đều là trên tấm thớt thịt cá, lúc nào bào chế đều có thể. Hiện tại, những mày nói hữu hay là trước kéo điểm thân tín, nếu không, coi như là Thanh Thiên chết, Lục Áp chết, bọn họ cũng không nhất định phục ngươi. Mệnh Huyền chậm từ tốn nói, Dương Mi vừa nghĩ, đích thật là có chút gấp. Mệnh Huyền nói không sai, nhất định phải mượn hơi một số người tâm, nếu không mình cái này thủ lĩnh cũng nên bất ổn. Sau đó, Dương Mi liền hướng Mệnh Huyền cáo từ, đi vào chính mình bố trí. Bất quá Dương Mi lôi kéo người tâm, đương nhiên tác động Thanh Thiên thần kinh. Lúc đầu Thanh Thiên đối với Dương Mi thì có ý kiến, hiện tại Dương Mi lại công nhiên đào chính mình góc nhà. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là Dương Mi bây giờ cùng Mạnh Huyền đi tương đối gần, cho nên Thanh Thiên hoài nghi Dương Mi là không phải là muốn đầu nhập vào Mạnh Huyền bọn họ. Thanh Thiên cũng bắt đầu cùng Dương Mi tranh đấu gay gắt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.